khiến cho linh ma thượng nhân có cảm giác giống như bị điện giật, lực lượng mạnh mẽ phản ngược lại, giống như muốn đem thân thể hắn phá hủy vậy. Linh hồn khải giáp thật mạnh. Linh ma thượng nhân biến sắc, thân thể gầy gò đột nhiên được một kiện khải giáp hộ thân bao trùm, thân hình nhanh chóng lui lại. Mà cùng lúc, Tử Yên khẽ phất tay, trong mi tâm có một đạo lưu quang lướt đi, trong nháy mắt phóng về phía linh ma thượng nhân. Linh ma thượng nhân không kịp trở tay, toàn lực né tránh, thế nhưng đạo lưu quang kia đã hung hăng đánh vào lên linh hồn khải giáp hộ thân của hắn. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hồn linh khải giáp trên thân thể linh ma không chống đỡ được bao lâu mà lập tức rạn nứt, không một mảnh lửng. Bên trên xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp, khiến cho linh hồn khải giáp sau khi chống đỡ được một đạo công kích của Tử Yên lập tức bị nghiền nát. Thân hình linh ma thượng nhân lão đảo lui lại, miệng đột nhiên phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tử Yên vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoạn vải màu tím, bên trên tràn ngập bí văn quanh quẩn, dẫn động đến năng lượng thiên địa. Từ khi thức phóng ra có thể thấy được, đoạn vải màu tím này tuyệt đối đã đạt đến thượng khí, chính là thứ vừa rồi đánh trọng thương linh ma thượng nhân. Dám làm tổn thương ta, đáng tiếc, ngươi còn quá non. Cùng một thời gian, sau lưng Tử Yên, có một âm thanh tức giận vang lên, linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân xuất hiện, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bao phủ Tử Yên vào bên trong. Linh ma thượng nhân, thân là linh đế tam trọng đỉnh phong, thực lực bản đế cũng thực sự khủng bố vô cùng. Thân là tán tu mà có thể tu luyện đến linh đế tam trọng, cũng đủ thấy được thiên phú hắn tuyệt đỉnh ra sao. Mà lúc này khí thế của đạo linh hồn công kích kia cũng khủng bố vô cùng. Không gian chung quanh nứt vỡ thành từng khúc, bị phá hủy thành hư không. Tứ linh đoạn hồng lăng. Tử Yên phất tay, không ngừng vung vẩy đoạn vải màu tím trong tay, đem thân thể mềm mại bao phủ vào bên trong, chống lại công kích linh hồn của linh ma thượng nhân. Tự linh đoạn hồn lăng này không phải là linh khí bình thường. Tự linh đoạn hồn lăng này không phải là linh khí bình thường. Đây chính là thứ tiện bối thiên địa cát, đạt được trong hư không bí cảnh, uy luật cực kỳ mạnh mẽ, là tồn tại đỉnh cấp trong đám thần khí thượng cổ. Linh đế tam trọng này cũng không phải là yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm du dương quanh quẩn trên không trung, khi âm thanh này vừa dứt, đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trong công kích linh hồn. Thân ảnh mặc áo bào màu xanh xuất hiện trong công kích linh hồn. Đối mặt với công kích linh hồn, khủng bố này lại không có biểu hiện gì. Thân ảnh chớp động mấy cái đã xuyệt qua không gian xuất hiện trước mặt linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân. Quanh thân có gần sóng quỷ dị lan tràn, đồng thời hóa gần sóng không gian. Trong lúc linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân còn chưa kịp có phản ứng, thì trong lòng bàn tay của thân ảnh mặc áo bào màu xanh này có hấp lực cực lớn tuôn ra, lập tức đem linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân bao phủ. Trong nháy mắt, thôn vệ linh hồn phân thân của linh ma thượng nhân vào trong lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy. Cơn lốc linh hồn khủng bố vô cùng trong giây lát biến mất, không gian trở nên yên tĩnh, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu nâu không biết xuất hiện trên không trung từ bao giờ. Nhìn một màn vừa rồi, trong đôi mắt hiện lên nghi hoặc không thôi. Mà trong giây lát này, trong miệng bản thể linh ma thượng nhân bỗng nhiên phun ra máu tươi, linh hồn phân thân bị diệt, trong nháy mắt, ngay cả cặn bã cũng không còn, chuyện này cũng giống như hắn bị một kích nặng nề vậy. Là ngươi? Tử Yên thu hồi tử linh đoạn hồn lăng, đôi mắt xinh đẹp sững sờ, lập tức khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhìn đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt này, vẻ ngưng trọng trong mắt vừa rồi biến mất sạch sẽ. Lục Thiếu Dụ, ngũ hành đại đế Lục Thiếu Dụ. Linh ma thượng nhân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khi ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Dụ càng thêm trắng bệch. Hắn không có một chút do dự nào xoay người rời đi, có hung danh của ngũ hành đại đế Lục Thiếu Dụ ở bên ngoài, hắn nào dám chống lại. Linh hồn phân thân vừa rồi bị Lục Thiếu Dụ diệt cũng đã chứng minh thực lực khủng bố của Lục Thiếu Dụ. Còn muốn đi à? Ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Lục Thiếu Dụ đạp không đứng lơ lửng, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Hắn không ngờ sau hơn 10 ngày di chuyển trong này lại gặp người quen đầu tiên. Lại có một linh đế tam trọng đỉnh phong đưa đến cửa. Lúc này đúng là lúc mà Lục Thiếu Dụ thiếu năng lượng đột phá, cho nên Lục Thiếu Dụ sẽ không bỏ qua cho người này. Dứt lời, Lục Thiếu Dụ thúc giục lực lượng thời gian,

có cường giả bên người Lục Thiếu Du nhất định sẽ bị ngàn họng nhìn trơn trối. Dù tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại quả thật giống như đang bay vậy. Âm âm, trong sơn mạch liên miên, âm thanh bạo liệt âm âm vang vọng, từng ngọn núi bị phá hủy, sập đổ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ngoài ngọn núi, trên người có thủ hoàng khí lan tràn, đúng là người của Thác Bạc gia tộc. Vốn Thác Bạc gia tộc đi vào trong này có 5 người, thế nhưng lúc này chỉ còn lại có 4 người, Thác Bạc Triêu cùng với một lão giả đơn bạc đều ở bên trong. Ngoài ra còn có Thác Bạc Thanh Vũ cùng với một lão giả có khí tức rất mạnh, đây chính là lão giả tuổi chừng 70. Tu vi Vũ Đế tam trọng, người này từng giao thủ qua với Tiểu Long. Số cuộc cũng thoát khổ, đa tạ hậu điện lão tổ đã trợ giúp. Ngoài ngọn núi, Thác Bạc Thanh Vũ vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, xem ra vừa rồi hắn đã gặp hiểm cảnh vô cùng lớn. Thanh Vũ, khắp nơi trong thiên trụng này đều có nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt là con chính là mấu chốt lần này, nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão giả đơn bạc nhìn Thác Bạc Thanh Vũ nói, vâng, hầu điện lão tổ. Thác Bạc Thanh Vũ cung kính gật đầu, trước mắt lão giả đơn bạc đầy hắn vô cùng cung kính. Còn có Thác Bạc Lam không biết đang ở nơi nào, chúng ta tìm nó trước rồi nói sau. Lão giả đơn bạc gật đầu rồi nói, hậu điện lão tổ, lần này chúng ta có cơ hội hay không? Dù sao nhóm người lão tổ khi trước đều thất bại. Ánh mắt của Thác Bạc Triêu ngưng trọng, lão giả gọi là hậu điện lão tổ lơ lửng trên không trung, ánh mắt thâm thúy vô cùng nói, hiện tại ai cũng không biết, hy vọng có thể thành công. Có lẽ chúng ta nên sớm đối phó với Lục Thiếu Du kìa, không ngờ trên người Lục Thiếu Du kìa lại có vô tự thiên thư. Không ngờ trên người của Lục Thiếu Du thực sự có vô tự thiên thư, nếu như chúng ta có vô tự thiên thư, nói không chừng nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Thác Bạc Thanh Vũ nói với hậu điện lão tổ, nói đến Lục Thiếu Du, trong mắt của hắn hiện lên hàn ý. Hoàng tộc chúng ta không có cách nào nhúng tay vào chuyện của bên ngoài, cho dù là ai cũng không dám. Hậu điện lão tổ nói, hậu điện lão tổ, nếu như ở trong thiên trũng chúng ta động thủ thì sao, có lẽ không có vấn đề gì. Thác Bạc Triêu nhớ đến sỉ nhục ngày đó, trong lòng còn giận dữ không thôi. Lục Thiếu Du khống chế thuộc tính kiềm rất khó đối phó, lại có quan hệ với cửu vĩ yêu hồ, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, còn có Vân Dương tộc và những sơn môn khác. Ánh mắt hậu điền lão tổ có chút lạnh lẽo, nếu như không phải lúc trước cố kỵ các đại hoàng tộc thì làm sao hắn có thể tha thứ cho đám người dám làm càn trước mặt Thác Bạc hoàng tộc cơ chứ. Nếu như trong thiên trụng này gặp được Lục Thiếu Du thì chúng ta có thể giải quyết một chút, cũng bớt oán khí trong lòng. Một lão gia khác trầm giọng nói, khí tức trên người tuy rằng không cường hãn bằng hậu điền lão tổ kia, thế nhưng tuyệt đối là cường giả bài danh thứ hai trong Thác Bạc hoàng tộc. Tu vi của hắn tuyệt đối không dưới đám người Độc Cô Hùng Long và Bắc Cô Tinh Mộc. Sau khi gặp hắn rồi nói sau, thái cổ U Minh Viêm cũng không phải vật phạm, đồn rằng từ thời viễn cổ ngay cả lão tổ của Công Tôn gia tộc cũng không làm gì được nó. Nếu như có thể có được thái cổ U Minh Viêm cũng không tệ. Ánh mắt của hậu điện lão tổ chớp động, thế lực sau lưng Lục Thiếu Du tuy rằng thực lực bất phàm, thế nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thời gian từ từ trôi qua, trong tầng thứ tư thiên trụ giới có thời gian chênh lệch gấp 4 lần, chỉ chớp mắt đã trôi qua vài tháng. Trong không gian của tầng thứ tư đột nhiên chập trùng, trên không gian bắt đầu có năng lượng thiên địa hội tụ, phô thiên cái địa tiến vào người Lục Thiếu Du đang ngồi xếp bằng, xuyên qua đạo quang tráo màu trắng quanh thân hắn. Khí tức trên người Lục Thiếu Du chẳng biết từ khi nào đã đạt đến mức tận cùng của linh đế nhất trọng đỉnh phong. Lúc này thân thể hắn giống như một cái động không đáy, tùy ý để cho năng lượng thiên địa trong không gian tiến vào thân thể. Khí tức đang nhanh chóng kéo lên, quanh thân phát ra âm thanh trầm thấp. Linh lực khổng lồ được Lục Thiếu Du thôn phệ vào trong đầu lúc này, trải qua sự luyện hóa của âm dương linh vụ quyết đã hóa thành linh lực tinh thuần. Linh lực giống như một cơn lũ tràn vào không gian trong đầu, đồng thời năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào, hóa thành linh lực tinh thuần dung nhập vào một chỗ. Năng lượng cứ như vậy rót vào, linh lực tiến vào không gian trong đầu, quang tráo quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng nồng nặc. Mà khí thế trên người Lục Thiếu Du cũng đang nhanh chóng bay lên, dễ dàng đột phá linh đế nhất trọng, nhanh chóng tiến vào tới linh đế nhị trọng. Lục Thiếu Du đột phá, năng lượng thiên địa rót vào, bên trong có năng lượng tăng cường linh hồn lực, kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du cũng đẩy nhanh tốc độ thôn phệ. Đột phá linh đế nhị trọng, linh lực do Lục Thiếu Du thôn phệ linh đế tam trọng đỉnh phong trong người vẫn còn chưa đến một nửa, còn chưa luyện hóa,

thiên nhiên dường như sinh ra sự cộng minh nào đó với năng lượng thiên địa. Bởi vậy Lục Thiếu Du vừa mới đột phá, khí tức kéo lên không còn dấu hiệu dừng lại, khí tức tiếp tục kéo lên giống như là một cơn hồng thủy, một đường thế như trẻ trẻ. Đây là một màn này khiến cho Tử Yên và Âm Minh phía xa ngạc nhiên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú vào trong hạp cốc. Lục Thiếu Du đột phá đã khiến cho các đàn ngạn họng nhìn trân trối. Tới cấp độ đế giả muốn đột phá vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với Lục Thiếu Du lại là giống như hoàn toàn không có bệnh chứng, đột phá vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là đối với Tử Yên mà nói, nàng biết rõ Lục Thiếu Du chỉ mới đột phá không bao lâu mà thôi. Thế nhưng điều khiến cho nhị nữ kinh ngạc nhất chính là nhìn bộ dáng này, Lục Thiếu Du dường như còn có thể tiếp tục đột phá, cũng không có ý tứ định dừng lại. Đây chính là cấp độ đế giả à, chẳng lẽ là dễ dàng đột phá như vậy sao? Ánh mắt trên khuôn mặt tinh xảo của Tử Yên trung chảy, đôi mắt như bảo thạch mang theo sự kinh hãi ngốc trệ. Hiện tại số cuộc nàng đã biết đại khái vì sao trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể quật khởi trên đại lục, khiến cho cả đại lục vì hắn mà rung động. Khí tức Lục Thiếu Du điên cuồng kéo lên, ở giữa vòng xoáy bằng hỏa diễm không ngừng có hỏa mãn bằng năng lượng thiên địa bị cắn nuốt, giống như là một đứa trẻ tham lam hút lấy sữa mẫu thân mình vậy. Khí tức quanh thân Lục Thiếu Du một đường thẳng tiến, phá vỡ tất cả những gì ngăn cản trước mắt. Dưới ánh mắt ngây ngốc của nhị nữ, Lục Thiếu Du và Âm Minh, Lục Thiếu Du lần nữa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi so với nghịch thiên còn nghịch thiên hơn, đạt đến vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Âm âm âm. Cùng lúc, trong hạp cốc cực lớn này truyền ra tiếng sấm rền, cả hạp cốc lớn rạn nứt đổ tung, tính cả sơn mạch chung quanh cũng bị nứt vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất nhanh như thiểm điện lan tràn. Sơn mạch chung quanh trong nháy mắt bị phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Chỉ là cũng vào thời điểm này, không gian gió nổi mây vùng hoàn toàn biến mất. Hỏa mãn bằng năng lượng thiên địa chiếm giữ trên không trung tán đi, đồng tĩnh kinh người trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra, chỉ lưu lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Đại trận tự nhiên bị phá hủy. Nhìn qua một mảng lớn sơn mạch trong nháy mắt bị san thành bình địa, ánh mắt Tử Yên trung lên, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía xa, lúc này vòng xoáy cuồng bạo kia cũng dần dần co rút lại. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Tử Yên và Âm Minh, vòng xoáy bằng hỏa diễm kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung rồi biến mất không thấy. Thân ảnh màu xanh hiển hiện trên không trung, gợn sóng trong không gian chung quanh thân thể mơ hồ vặn vẹo, uy năng tiết ra ngoài khiến cho lòng người rung động. Một lát sau, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang bắn ra, tay phải đột nhiên nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn không gian loại lõm xưởng. Một quyền này được đánh ra, không gian trước quyền ấn đổ tung giống như là pháo hồi, khe nứt đen kịch nhanh như thiểm điện lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập. Một quyền giơ tay nhấc chân này sợ rằng đế giả tam trọng tứ trọng bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ. Thật mạnh! Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt trung lên, một quyền này của Lục Thiếu Du dường như khiến cho trong lòng nàng rất giật mình. Nàng có thể cảm nhận được bên trong quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố ra sao, nam tử trước mắt nàng có không ít chỗ quỷ dị. Đây là lực lượng của vũ đế tam trọng đỉnh phong sao? Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, tinh mang trong hai mắt bắn ra. Nếu như không phải tất cả năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa trong đại trận bị hắn thôn về hết, hắn tuyệt đối sẽ có thể đột phá đến vũ đế tứ trọng. Lục Thiếu Du dùng tâm thần cảm giác, chân khí bàng bạc mênh mông trong đan điện so với vũ đế nhị trọng lúc trước đương nhiên có khác biệt. Từ cấp độ vũ đế nhị trọng đến vũ đế tam trọng đỉnh phong, khoảng cách to lớn trong đó, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Đây quả thực là vượt qua một cái hào trọng. Nếu như là người khác, cho dù là vũ giả có thiên phú, dưới điều kiện tu luyện bình thường, sợ rằng không có ngàn năm cũng đừng mong làm được. Dưới ngàn năm là chuyện hoang đường, viễn vông. Mà trên phương diện thực lực so với trước kia hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Lúc này tu vi đã là vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, trong lòng Lục Thiếu Du phỏng đoán coi như chống lại người có tu vi như hai người Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tinh Mộc, hắn cũng có thể làm được. Trong đại trận thiên nhiên này hắn có thể chuyển nguy thành an, còn có thể đạt được chỗ cực lớn, Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Thực lực tăng lên nhiều, năng lực tự bảo vệ mình của hắn lại tăng lên gấp mấy lần. Nhân loại nhà người quá là kỳ quái, không ngờ là có thể thuận về đột phá. Trong trí nhớ của ta, trong nhân loại dường như không có công pháp quỷ dị như vậy. Thân ảnh của âm minh vô thanh vô tức xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, mắt nhìn Lục Thiếu Du tràn ngập sự rung động. Khó trách không ai có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của người, hóa ra. Tử Yên cùng đến bên người Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du miệng khẽ than một tiếng. Mái tóc đen nhánh giống như thác nước kéo dài đến bờ eo nhỏ nhắn, tăng thêm vài phần vũ mị. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mà thôi, không phức tạp giống như nàng nghĩ. Lục Thiếu Du trả lời nước đôi, thật thật giả giả. Tuy rằng hắn đã bạo lộ âm dương linh vụ quyết, thế nhưng hắn cũng không định bạo lộ triệt để. Chúng ta cũng nên xuất phát, phía trước rất có khả năng có hiểm cảnh mạnh hơn nữa, tất cả nên cẩn thận một chút. Âm Minh nói. Còn có hiểm cảnh sao? Liệu có phải là đại trận thiên nhiên hay không? Lục Thiếu Du nhíu mày. Nếu như lại là đại trận thiên nhiên thì đối với hắn lại là vật đại bổ. Khắp nơi sơn mạch này đều có hiểm cảnh trùng điệp, so với hiểm cảnh vừa rồi còn kinh khủng hơn nhiều, hơn nữa còn khó có thể phát hiện ra. Hiểm cảnh cũng không nhất định là đại trận tự nhiên. Âm Minh nói. Đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Lục Thiếu Du gật đầu. Vừa rồi mới đột phá khiến trong lòng Lục Thiếu Du lúc này có chút tự tin hơn. Ba người tiếp tục xuyên qua sơn mạch, trên đường đi vô cùng cẩn thận, tiến lên từng bước một, thế nhưng lại tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Trên một con núi, thân ảnh ba người lóe lên, không biết tại sao lại tiến vào trong một không gian bị phong bế. Cảnh tượng xung quanh biến mất, ba người xuất hiện trong không gian tối tăm mù mịt, trong lúc mơ hồ có khí tức nóng bỏng. Chúng ta bị nhốt rồi. Ánh mắt quét qua không trung, sắc mặt Âm Minh lập tức biến đổi, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Xương cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc. Tử Yên dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua không trung, thân ảnh lập tức đi về phía trước, chỉ thấy trong không gian tối tăm mờ mịt, lúc này có một thân thể hình thú đỏ chót đang phủ phục trên mặt đất, giống như là một ngọn núi tự nhiên. Linh hoàn khí nóng bỏng như có như không lan tràn ra, khiến cho người ta rung động. Yêu đế Chu Tước hoàng tộc à? Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đi đến bên người thi thể này. Thi thể hình thú này giống như một đầu phượng hoàng màu đỏ. Từ khí tức, hắn không có nhận ra đây là thân thể đế giả của đế giả Chu Tước hoàng tộc. Đế giả của Chu Tước hoàng tộc không ngờ cũng vẫn lạc. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên rung động. Lục Thiếu Du cẩn thận từng chút một kiểm tra thân thể đế giả. Cường giả Chu Tước hoàng tộc này có lẽ vẫn lạc đã lâu, nhưng mà thân thể đế giả này được bảo tồn nguyên vẹn. Tới cấp độ đế giả, cho dù là có muốn cố gắng phá hủy sư cốt cũng là một chuyện khó khăn. Sư cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc tự nhiên là trọng bảo, nhưng mà trên thân thể đế giả này, Lục Thiếu Du cũng không có phát hiện gì khác. Chúng ta bị vây khốn trong không gian này, không tra được. Âm thanh của Âm Minh rơi vào trong tai Lục Thiếu Du và Tử Yên, một đạo công kích mang theo lực lượng mênh mông bắn về phía trước. Sát khí lạnh lẽo vô thiên cái địa khởi động xé rách không gian, thế nhưng là không thể nào xé rách phiến không gian quỷ dị này. Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian, cường giả Chu Tước hoàng tộc vẫn lạc ở nơi này vì bảo vệ thi thể của mình, cho nên sợ rằng trước khi chết hắn đã bố trí cấm chế không gian này. Chúng ta ngoài ý muốn xông vào nơi này, sợ rằng hiện tại cũng không ra được. Tử Yên nhìn bốn phía, ánh mắt nghiêm trọng. Ta tới thử xem. Lục Thiếu Du bước ra một bước, nhảy lên tầng trời thấp, kim quang quanh thân đại thịnh, tựa như một vòng quang mang màu vàng bao phủ thân thể, khí tức lạnh lẽo sắc bén lan tràn. Ồ, dưới cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, Âm Minh nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Quyền ấn của Lục Thiếu Du mang theo quang mang thuộc tính kim bao phủ bắn về phía trước, những nơi quyền ấn đi qua không gian bị phá hủy, cả không gian trùng lên. Thế nhưng vẫn không thể nào phá hủy được không gian này. Vô dụng thôi, Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian, cường giả vẫn lạc này khi còn sống nhất định có tu vi không thấp, cho nên muốn phá vỡ không gian bị cấm chế này không dễ. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du trên không trung, mắt lóe lên nói. Trừ phi bên cạnh chúng ta có cường giả Chu Tước hoàng tộc, có lẽ có thể đơn giản phá vỡ cấm chế không gian này. Đáng tiếc bên cạnh chúng ta không có. Lục Thiếu Du lắc đầu, cấm chế không gian do cường giả Chu Tước hoàng tộc bố trí, nếu như có cường giả Chu Tước hoàng tộc ở đây, đương nhiên có thể dễ dàng phá vỡ.

không có cách nào chống lại đối phương. Linh đế nhất trọng không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Trong mắt lão giả chân 70 tuổi hiện lên sắc ý. Trường bào trung lên, chân khí tuôn ra, mang theo khí thế cuộn bạo, thân thể đang định lao thẳng về phía Kim Xà Tôn giả. Lão tử sẽ khiến cho người sống không thoải mái. Ánh mắt Kim Xà đại đế oán hận, hắn không còn lựa chọn nào khác, dùng thực lực của hắn, người trước mắt này là Vũ Đế tam trọng hậu kỳ. Cơ hội tới đỉnh phòng, hắn muốn trốn cũng khó. Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể tự bạo hồn anh, cho dù chết cũng phải cắn ngược người của Thác Bạc hoàng tộc này một ngụm. Tự bạo hồn anh sao? Để xem ngươi làm gì được ta. Hồn anh của linh đế nhất trọng tự bạo, dường như là cường giả này của Thác Bạc hoàng tộc không để vào trong mắt, hoàn toàn không đặt vào trong lòng. Không gian trước mặt chấn động một hồi, quang mang tuôn ra, thổ hoàng khí lan tràn, hóa thành một khối cự thạch màu vàng hung hăng đập về phía Kim Xà đại đế. Kim Xà đại đế biết chắc mình đã chết. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngay khi hắn đang định tự bạo hồn anh thì đột nhiên khối cự thạch màu vàng kia bị một đạo quang trụ màu vàng xuyên thủng. Cự thạch màu vàng bằng năng lượng bị chia năm xẻ bảy, biến mất trên không trung. Hay cho một Thác Bạc hoàng tộc, người phi linh môn ta không ngờ các ngươi cũng dám đối phó. Một đạo âm thanh lạnh lẽo như băng quanh quẩn trên không trung. Khi âm thanh này vừa dứt, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã rơi xuống trước người Kim Xà đại đế. Hai mắt âm trầm nhìn về phía lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc. Trưởng môn! Kim Xà đại đế đã ôm tâm lý phải chết, đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên. Toàn thân kích động không thôi, có trưởng môn ở đây, hắn biết rõ, thẳng đã an toàn. Mau dùng đan dược, còn lại giao cho ta. Lục Thế Dương quay đầu đưa một khỏa đan dược trong tay cho Kim Xà đại đế. Thương thế trên người Kim Xà đại đế không nhẹ một chút nào. Trưởng môn, người Thác Bạc hoàng tộc này vừa thấy ta lập tức ra tay. Kim Xà đại đế tiếp nhận đan dược lui về phía sau, đồng thời ánh mắt lại mang theo sự oán hận, nhìn về phía lão giả 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc. Hắn biết rõ trưởng môn từ trước nay không có bao nhiêu khách khí với Thác Bạc hoàng tộc. Lục Thiếu Dụ. Lão giả 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc nhìn thấy Lục Thiếu Dụ đột nhiên xuất hiện, còn có Tử Yên và Âm Minh phía sau. Ánh mắt khẽ biến đổi. Cuối cùng ánh mắt lại nhìn vào người Lục Thiếu Dụ. Đụng đến người phi linh môn ta, ngươi cũng nên có một câu trả lời chứ. Lục Thiếu Dụ đạp không lơ lửng, lạnh nhạt nhìn vào lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc. Câu trả lời à? Nực cười đến cực điểm. Ta nhìn thấy hắn không thuận mắt cho nên muốn giết hắn, được không? Lão giả chừng 70 tuổi kia khinh thường nhìn Lục Thiếu Dụ nãy. Vừa rồi, vừa vặn nhìn thấy Kim Xà đại đế, nhớ đến Kim Xà đại đế này là người có phi linh môn, cho nên hắn mới ra tay. Nói cho cùng, hắn khó chịu vì Lục Thiếu Dụ, nếu không phải ở bên ngoài hoàng tộc bị lệnh cấm, hắn đã sớm tiêu diệt phi linh môn, cũng đòi lại mặt mũi cho Thác Bạc hoàng tộc. Trong thiên trụng này, hoàng tộc không bị lệnh cấm, cho nên hắn không phải lo lắng thứ gì. Linh đế nhất trọng này, tự mình đưa đến cửa, hắn muốn diệt là có thể diệt. Thế nhưng hắn thật không ngờ Lục Thiếu Dụ này lại đột nhiên xuất hiện. Vậy thì hiện tại ta sẽ giết người, có lẽ người không có ý kiến đúng không? Ánh mắt Lục Thiếu Dụ dần dần âm trầm, sát ý trong mắt tràn ngập. Người Thác Bạc hoàng tộc này rõ ràng trêu chọc hắn thì hắn cần gì phải khách khí. Hôm nay ở trong thiên trũng hắn cũng không cần phải nhịn, dù sao cũng không phải cố kỵ gì cả. Lão giả chừng 70 tuổi kia lập tức cười ha hả, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Hàng ý trong mắt bắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Dụ nãy. Lục Thiếu Dụ, người quá mạnh miệng, không có độc cô gia tộc, bắt cung gia tộc cùng với thú tộc che chở người. Tuy rằng ngươi có chỗ hơn người, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ là cây trắm. Nếu không phải bên ngoài Thác Bạc hoàng tộc ta bị lệnh cấm, người thứ nhất ta muốn tiêu diệt chính là ngươi, chứ không ai lại để cho ngươi sống đến bây giờ. Ngoài thiên trũng nếu như không có thú tộc và bắt cung họ tộc, ngươi đã sớm chết rồi. Lục Thiếu Dụ nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, khóe miệng nhếch lên nhìn lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc một lát rồi nói: "Ngày hôm nay người nhất định sẽ chết. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, người có bổn sự để sao? Coi bổn đế là đám phế vật không quan trọng bên ngoài sao? Thác Bạc hoàng tộc ta thân là một trong bốn đại hoàng tộc đầu tiên, người còn chưa đủ tư cách." Lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc vung tay lên, quang mang màu vàng đất quanh thân lan tràn. Trong mặt đất dưới chân có một đầu cự long bằng đất, chừng vài trăm thước, vô cùng khổng lồ phóng lên lao về phía Lục Thiếu Dụ. Chút tài mọn. Đối với công kích của thổ long, Lục Thiếu Dụ chỉ lạnh nhạt phất tay một cái, trước người đột nhiên có lục mang xuất hiện. Thổ long khổng lồ va chạm với lục mang trước người Lục Thiêu Dụ, quang mang ảm đạm, sinh cơ biến mất, sau đó tiêu tán trên không trung. Lục Thiêu Dụ thúc giục lực lượng thuộc tính mộc tăng thêm ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc thổ. Tuy rằng lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc này cũng là vũ đế tam trọng, thế nhưng lúc này Lục Thiêu Dụ cũng là vũ đế tam trọng, thậm chí trên phương diện tu vi của Lục Thiêu Dụ là vũ đế tam trọng đỉnh phong, so với hắn còn mạnh hơn một chút. Về phần thổ hoàng khí, Lục Thiêu Dư thân là chủ kim hoàng khí, trên phương diện hoàng khí tuyệt đối mạnh hơn hắn. Vô số thủ đoạn biến thái khiến cho lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc trước mắt Lục Thiêu Dư chỉ là cái rắm mà thôi. Ết ngồi đáy giếng, hắn làm sao có thể biết rõ thực lực của Lục Thiêu Dư sau cuộc đã đến tình trạng gì? Thổ long bị đánh nát, chỉ trong một chiêu đã bị đánh nát. Trên mặt lão giả kia lập tức biến hóa. Mặc dù hắn biết Lục Thiêu Dụ cũng bất phàm, thế nhưng lúc này hắn vẫn không thể nào tin nổi, không ngờ hắn lại giống như không chịu nổi một kích, hắn không tin vào mắt mình nữa. Đón thêm ta một chiêu. Lạnh lùng quá, quanh thân lão giả này có thổ hoàng khí ngập trời phóng ra, chân khí phô thiên cái địa, dẫn động năng lượng thiên địa chấn động. Lão giả này phất tay một cái, một đầu thổ long khổng lồ lập tức bắn ra. Đầu thổ long màu vàng này bắn ra mang theo uy áp mênh mông, cả không gian giống như gió nổi mây phùng, chung quanh đầu thổ long này cả không gian nứt vỡ từng khúc, hiện ra hư không đen kịch. Năng lượng như vậy sợ rằng vũ đế tứ trọng đỉnh phong bên ngoài cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thổ hoàng khí là Thác Bạc làm. Đột nhiên trong không gian tràn ngập sương mù màu trắng bao phủ, bốn đạo thân ảnh đang cẩn thận từng tí một đi về phía trước, trong đó có một đạo thân ảnh đơn bạc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa. Giữa không trung, thổ long trích gạo uy áp thổ hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra, mang theo uy áp ngập trời phóng về phía Lục Thiêu Dụ. Không gian ven đường nứt vỡ từng khúc, dưới uy thế như vậy không gian trung trung không ngớt. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế xa xa kinh hãi, ánh mắt của âm mình chớp động không ngừng, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Phá! Lục Thiếu Du nhìn đầu thổ long mang theo uy áp kinh khủng kìa, trong miệng lạnh nhạt vang lên một tiếng phá. Lục Thiếu Du khẽ phất tay đánh ra một đạo quang mang xuyên qua phía đầu thổ long khổng lồ kìa, lực lượng mênh mông chặt đứt sinh cơ tuôn ra. Lục mang xuyên thấu thổ long khổng lồ, năng lượng thuộc tính mộc cùng với lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc không chút giữ lại mà tuôn ra, thổ long mang theo uy năng mênh mông sập đổ, hóa thành hư vô trên không trung. Trong chốc lát, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, không gian dưới chân nổi lên sóng động. Lực lượng thời gian và không gian đồng thời được thúc giục, thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị xuất hiện trước mặt lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc. Lão cậu, chỉ bằng tu vi của người hiện tại, ta muốn giết người so với giết chết một con kiến không có quá nhiều khác biệt. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Lục Thiêu Du vang lên, bàn tay ấn xuống, năm ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay có hấp lực ngập trời tuôn ra. Ánh mắt lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc này kinh hãi, thân thể hoàn toàn bị áp chế. Đến thời điểm này, hắn rốt cuộc mới biết được thực lực của Lục Thiêu Du này cường hãn đến tình trạng nào. Vì sao lại 5 lần 7 lượt không đặt Thác Bạc hoàng tộc vào trong mắt? Lục Thiêu Du, dừng tay cho ta! Nhưng vào lúc này trên không trung vang lên tiếng hét lớn, xa xa bốn đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua không trung. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, lực lượng cắn nuốt trong lòng bàn tay biến mất, hóa chưởng thành chỉ, nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế lên người lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạc hoàng tộc kia. Một tay cũng lập tức đặt lên bả vai của người này, nắm hắn vào trong tay. Đối với tu vi của vũ đế tam trọng của lão giả thất tuần này, Lục Thiếu Du thậm chí không sử dụng quá nhiều khí lực, gần như chỉ sử dụng lực lượng không gian và thời gian phụ trợ mà thôi. Lúc này đột phá đến vũ đế tam trọng đỉnh phong, lão giả thất tuần này đối với Lục Thiếu Du mà nói thực sự không có bao nhiêu uy hiếp, muốn giết quả thực dễ như trở bàn tay. Tâm tình của lão giả thất tuần này của Thác Bạc hoàng tộc kia so với lúc trước cách biệt một trời một vực, giống như đột nhiên từ trên thiên đàng bị đánh xuống địa ngục vậy. Hắn không ngờ là bị Lục Thiêu Du giơ tay nhấc chân dễ dàng bị cấm chế, thậm chí hắn còn chưa kịp thi triển thủ đoạn của mình đã bị đối phương bắt giữ. Lão giả thất tuần kia lúc này mới biết được thực lực của Lục Thiêu Du đã sớm vượt qua hắn. Bốn tiếng xé gió nhanh như thiểm điện vang vọng trên trời cao, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Người dẫn đầu chính là Hậu Điện lão tổ có thực lực mạnh nhất trong Thác Bạc hoàng tộc, ba người còn lại chính là Thác Bạc Hướng và Thác Bạc Thanh Vũ, cùng với một lão giả có tu vi rất mạnh kia. Bốn người của Thác Bạc hoàng tộc vừa mới tới, sắc mặt của Kim Xà Đại Đế và Tử Yên lập tức ngưng trọng, ánh mắt của Âm Minh đã sớm nhìn vào hậu điện lão tổ, sắc mặt khẽ biến. Lục Tiêu Du, ta ra lệnh người lập tức thả người Thác Bạc hoàng tộc ta. Người Thác Bạc hoàng tộc đáp xuống, Thác Bạc hướng nhìn lên giữa không trung, ánh mắt lập tức giận dữ. Lão tử không thả, ngươi làm gì được lão tử? Lục Tiêu Du cười lạnh, hắn và Thác Bạc hoàng tộc đã trạch mặt, cho nên cũng không cần cố kỵ cái gì. Tiểu tử hung hăng càng quấy, muốn chết. Bên người Thác Bạc hướng, lão giả có thực lực không kém Bất Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long không nói nhảm. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời, hắn lập tức quát lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy ra. Quang mang trong lòng bàn tay bạo tuôn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quang mang thất luyện, tự như cầu vồng, nhanh như thiểm điện, đánh về phía Lục Thiếu Du. Vũ Đế Ngũ Trọng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, sắc mặt trầm xuống. Trường bào bầu xanh rung lên, một đạo kim quang trong tay bắn ra, mang theo ký tức sắc bén lạnh lẽo nghênh đón đạo quang mang kia. Hai cổ lực lượng va chạm đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt hung hãn giống như là tiếng sấm vang vọng trên trời cao, kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị xốc lên thành một cái động sâu. Kình khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung khuếch tán trên bầu trời. Lục Thiếu Du cùng với Vũ Đế Ngũ Trọng kia đồng thời lui lại, hai người tám lợn nửa cận, dường như không ai chiếm được tiện nghi nào. Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong. Nhưng mà kết quả này lại khiến cho hậu điện lão tổ của Thác Bạc hoàng tộc biến sắc. Ngoài thiên chủng, Lục Thiếu Du vẫn chỉ là Vũ Đế nhị trọng mà. Hiện tại mới qua bao lâu? Lục Thiếu Du đột phá thành đế mới bao lâu à? Loại tốc độ tăng trưởng tu vi như vậy quả thực quá mức tưởng tượng của hắn. Mà Lục Thiếu Du chỉ dùng tu vi Vũ Đế tam trọng là có thể chống lại Thác Bạc Vũ Luân có tu vi Vũ Đế ngũ trọng lại còn tám lần nửa cần. Chuyện này khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiếu Du này tuy rằng là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, thế nhưng Thác Bạc Vũ Luân đã là Vũ Đế ngũ trọng trung kỳ. Trong nhảy mắt, Tử Yên, Âm Minh, Kim Xà Đại Đế lập tức đi đến sau lưng Lục Thiếu Du. Vũ Đế ngũ trọng, Thác Bạc hoàng tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thân thể Lục Thiếu Du lùi lại phía sau, lập tức ổn định thân thể, ánh mắt nhìn quét bốn người Thác Bạc hoàng tộc bị một chiêu của Lục Thiếu Du đẩy lùi, không chiếm được một chút tiện nghi nào, khiến cho trong mắt lão giả kia giờ phút này tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nghe được ngữ khí khinh thường của Lục Thiếu Du, tăng thêm ban đầu chính mình gây khó dễ, cho nên hắn lập tức giận dữ muốn ra tay một lần nữa. Thác Bạc Vĩnh Luân, lui ra! Hầu điện lão tổ quát một tiếng, thân ảnh bước ra ngăn cản trước mặt lão giả gọi là Thác Bạc Vĩnh Luân Vũ Đế ngũ trọng kìa. Hầu điện lão tổ vung tay ý bảo người này lui ra. Hắn hiểu rõ, dùng thực lực của Thác Bạc Vũ Luân sợ rằng đã không có cách nào làm gì được Lục Thiếu Du. Hậu điện lão tổ. Ánh mắt Thác Bạc Vũ Luân âm trầm nhìn qua Lục Thiếu Du, nhìn thấy hậu điện lão tổ phất tay, hắn cũng chỉ có thể mang theo hận ý lùi xuống. Lục Thiếu Du, thả người Thác Bạc hoàng tộc ta ra, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hậu điện lão tổ ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt thâm thúy chớp động, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đụng đến người của ta, nhìn thấy ta cũng muốn giết. Cũng là hắn động thủ trước, dựa vào cái gì mà ngươi bảo ta thả hắn trả? Lục Thiếu Du nhìn về phía hậu điện lão tổ, thế nhưng trong lòng lại ngưng trọng. Khí tức thực lực của người này khiến cho ngay cả Lục Thiếu Du giờ phút này cũng không phán đoán ra, tuyệt đối đã đến tình trạng cường hãn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không ở yếu thế, dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù thực lực của đối thủ mạnh hơn, hắn muốn bảo vệ tính mạng không phải là vấn đề. Trên khuôn mặt già nua của hậu điện lão tổ co trúm lại, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du chậm rãi nói: Lục Thiếu Du, ngươi thực sự muốn đối đầu với Thác Bạc hoàng tộc ta sao? Thác Bạc hoàng tộc ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy có lực chấn nhiếp sao? Lục Thiếu Du cười giạt một tiếng, ánh mắt vẫn mang theo hàn ý. Lục Thiếu Du rất rõ ràng, coi như hắn thả người trong tay, người của Thác Bạc hoàng tộc cũng không chắc sẽ thả hắn, sợ rằng còn không cần cố kỵ mà đối phó với hắn. Lục Thiếu Du, vậy ngươi thử động đến người của Thác Bạc hoàng tộc ta xem, ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Hậu điện lão tổ cũng tức giận, thân là tồn tại mạnh nhất trong Thác Bạc hoàng tộc, một trong những mấy năm tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục, hắn chưa từng bị một tiểu bối nào khinh thị như vậy. A! À, chỉ tiếc là hậu điện lão tổ này không quá hiểu Lục Thiếu Du. Ngay khi hắn vừa mới chước lợi, lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão giả thất tuần kia, đồng thời còn tiếng xương cốt gãy vụn. Lúc này Lục Thiếu Du đang phế một cách tay của lão giả thất tuần kia, máu tươi phun ra.

Mắt thấy mình bị nhốt, trong nháy mắt này, Hậu Điện lão tổ nhìn về phía Lục Thiêu Dù, chẳng biết tại sao trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn có chút rùng rùng. Trong không gian này tràn ngập lực lượng quỷ dị, khiến cho hắn khó có thể ứng phó, thậm chí còn có năng lượng có thể áp chế hắn. Giờ phút này Lục Thiêu Dù đạp không lơ lửng, kim quang quanh thân đại thịnh, giống như mặt trời ban trưa. Trong kim quang rực rỡ tràn ngập khí tức sắc bén vô tận. Phá! Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Hậu Điện lão tổ vang lên, thổ hoàng khí cùng với chân khí trong cơ thể hắn tuôn trà, dẫn động năng lượng bạc bạc trong thiên địa, ngăn cách không gian chung quanh ra bên ngoài. Uy áp thổ hoàng khí tràn ngập, chỉ một thoáng cả không gian trầm xuống, giống như có lực lượng vạn quân đè nặng lên không gian. Trong nháy mắt, năm ngón tay Hậu Điện lão tổ nắm thành trảo, cánh tay giơ lên về phía xa khẽ bóp một cái, cả phiến không gian dưới trảo ấn của hắn lập tức vỡ nát. Âm ầm, cùng một thời gian, phía dưới chân Hậu Điện lão tổ đột nhiên có một ngọn núi cực lớn mọc lên từ phía dưới mặt đất, hiện lên trong không gian giống như một đầu cự long ngẩng đầu. Đi! Hậu Điện lão tổ vung tay lên, ngọn lửa khổng lồ ở trong mặt đất bị rút ra, thân ảnh đi đến ngọn núi khổng lồ này, dùng lực một cánh tay nắm lấy ngọn núi khổng lồ này, đánh về phía Lục Tiêu Dụ. Nhổ một ngọn núi tạo thành công kích, thực lực như vậy sớm đạt đến tình trạng dời non lấp biển, lực lượng khủng bố tràn ngập, ngọn núi phóng lên trời, không gian ven đường biến mất. Nhìn thấy thực lực của Hậu Điện lão tổ khủng bố như vậy, Kim Xà Đại Đế và Tử Yên Âm Minh đều cảm thấy rung động. Đây quả thực là chuyện khiến cho trong lòng ba người cảm thấy rung động thật sâu. Không ngờ Hậu Điện lão tổ gầy gò lại có thực lực cường hãn như vậy, Thác Bạc hoàng tộc thân là hoàng tộc quả thực danh bất hư truyền. Đi! Dưới uy áp kinh người này, không có một chút trì hoãn nào, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, bàn tay khẽ vỗ. Trong lao ngục thời không thuộc tính kim, đột nhiên có một đạo thủ ấn trực trở phá không đánh trả, Lục Thiếu Du phóng theo, đạo thủ ấn trực trở này đánh thẳng về phía ngọn núi của Hậu Điện lão tổ. Thủ ấn màu vàng phá không xuất hiện, cả không gian sôi trào, khí tức sắc bén lạnh lẽo đến tận cùng, kim quang che khuất bầu trời, mang theo uy áp tràn ngập về phía chân trời. Dưới sự bao phủ của thủ ấn màu vàng, ngọn núi dễ dàng nứt vỡ từng khúc, thế nhưng vẫn tiếp tục hung hăng xông về phía trước. Thủ ấn màu vàng dần dần phai nhạt, thế nhưng thân thể Lục Thiêu Du được kim quang màu vàng bao phủ, mang theo thủ ấn màu vàng vẫn nhanh chóng phóng tới. Không gian nứt vỡ từng khúc, hư không đen kịch hiện ra, cả không gian to lớn giờ phút này giống như tận thế. Cả ngọn núi khổng lồ dễ dàng bị phá hủy, thủ ấn màu vàng cực lớn kia cũng phai nhạt rồi biến mất. Trong hư không đen kịch, hai đạo chuyển ấn của Lục Thiêu Du và Hậu Điện lão tổ nhanh chóng giống như là thiên thạch va chạm vào nhau. Hai đạo chuyển ấn va chạm, cả không trung tựa như sơn băng địa liệt, phía dưới bị liên lụy. Một mảnh lớn ngọn núi trùng điệp bị lún xuống, năng lượng cuồng bạo chấn động giống như thực chất, khiến cho không gian bị san thành bình địa. Mặt đất vỡ nứt ra, tạo thành một thâm uyên to lớn, uy năng khủng bố khiến cho người ta run rẩy. Hai đạo chưởng ứng của hai người đồng thời tán loạn, mà hai đạo thân ảnh cùng lúc bị đẩy lùi. Chúng ta đi! Thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, vừa thế phóng lên trời cao, lập tức đi đến trước người Tử Yên và Kim Xà Đại Đế. Giơ tay đánh ra hai đạo kim quang bao phủ hai người, sau đó nhanh chóng xé rách không gian nhảy vào bên trong. Ánh mắt của Âm Minh khẽ đổi, thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, biến mất trên không trung. Trốn chỗ nào? Hậu Điện lão tổ hét lớn, thân hình xé rách không gian đuổi theo, thân ảnh hắn cũng lập tức biến mất trong không gian. Trong giây lát, tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, ba người của Thác Bạc hoàng tộc ngây ngốc đứng tại chỗ, cảnh tượng rung động vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy. Áp lực tràn ngập không gian khiến cho ngay cả hít thở bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Ba người kinh hãi nhìn lên không trung, không gian mấy vạn thước đã bị san thành bình địa, công kích mang theo lực lượng hủy diệt như vậy. Nếu như là Hậu Điện lão tổ thì ba người cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng trong đó còn có phận của Lục Thiêu Dù, chính vì vậy bọn họ mới rung động. Không gian xuất hiện chấn động, thân ảnh Hậu Điện lão tổ lần nữa xuất hiện trước mặt ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Hậu Điện lão tổ có đuổi kịp Lục Thiêu Du không? Thác Bạc Thanh Vũ lập tức hỏi Hậu Điện lão tổ. Không, hắn chạy thoát rồi. Hậu Điện lão tổ nghe Thác Bạc Thanh Vũ hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không ngờ Lục Thiêu Du ở trước mặt hắn lại có thể chạy trốn, mà Lục Thiêu Du chỉ có tu vi vũ đế tam trọng, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến tình trạng như vậy.